Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856. Chương 856. Vì đại cục. Bạch Thế Tân gật gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Quân sư chi ý, chư vị đã hiểu rõ, không biết nhưng có giáo tại cô người." Cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không người mở miệng. Lỗ Sáng lại là đã tính trước nói: "Chúa công chớ lo, Thần Sáng có ba sách dâng lên." Ái Khanh thỉnh giảng, Bạch Thế Tân nhịn đau khổ nói ra. Mặc dù hắn có một loại dự cảm, đối phương lại phải hố hắn, nhưng cũng chỉ có thể nghe tiếp. Lỗ Sáng ép căn không có cái này tự giác, mà là dương dương đắc ý nói: "Thượng sách, thần nghe thượng giới từ thánh nhân làm chủ, chọn một thánh nhân mà đầu nhập vào chi, có thể tự đến một đại thụ." Quả là thế, gia hỏa này chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Bạch Thế Tân từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi: "Trung sách lại là như thế nào?" "Trung sách cùng nhân tộc đạt thành hiệp nghị, lấy cộng đồng khai phát làm lý do. Tộc ta am hiểu các loại dưới đất công trình bằng gỗ, cùng bọn hắn cùng nhau di chuyển ngôi sao mới. Cái này còn có chút khả thi." Bạch Thế Tân gật gật đầu. Gia hỏa này đến cùng vẫn là tiến bộ một chút. Bình thường để hắn nhìn nhiều điểm sách, vẫn là nghe lọt được. Hạ sách tự nhiên là tuyển một ngày thần đầu nhập vào, có thể đến nó thương hại một hai. Lỗ Sáng vung lên cây quạt, trí tuệ vững vàng bộ dáng, nơi nào còn có trước đó khóc gáy bi ai chi tướng. Đám người nghe được trợn mắt hốc mồm. Cái này ba mà tính, bọn hắn nghe hiểu một nửa, chỉ là nên làm như thế nào lại là vô kế khả thi. Đột nhiên có người phản đối nói: "Quân sư, cái này ba mà tính nhìn như cao minh, trên thực tế cũng là trèo cây tìm cá." Lỗ Sáng lập tức giận dữ, sau đó vội vàng khắc chế mình, không thể hỏng tiên hiền còn sót lại phong phạm. Hắn cưỡng ép một cười, nhìn về phía chất vấn mình người kia, chỉ gặp chính là quân sự đại thần Bạch Thế Phú. Đại vương thần đệ may mắn không có nổi giận a, hắn may mắn mà thầm nghĩ: "Không biết dầu tướng quân có gì cao kiến?" Hắn rất thành khẩn nói: "Ngươi cái này ba mà tính, cứu về căn bản, tất cả đều là đem tộc ta vận mệnh ký thác tại tay người khác. Nói câu nhân loại mạng lưới dùng từ, ngươi chính là phạm vào vải nhỏ kiều á mềm yếu bệnh. Tộc ta từ trước đến nay tự lập, có thể nào ỷ vào người khác hơi thở? Chính như ngươi phía trước chỗ khóc, dạng này chỉ hội đem tộc ta về phần bãi cát tòa thành hoàn cảnh." Bạch Thế Phú nghĩa chính từ nghiêm địa quát lớn: "Ai, tướng quân a!" Lỗ Sáng rất hủy khuất nói: "Bây giờ thế gian, lực cái lớn thắng, tộc ta mới nổi, giống như dây leo, chỉ có chọn cây rừng chi, phương đến thời gian phát triển. Đây cũng không phải là mềm yếu, mà là đại trí tuệ a." Bạch Thế Phú nghe vậy im lặng, đối phương lời này cũng không giả. Mặc dù nghe không dễ chịu, nhưng bàn về đến, từ khi lão tổ bị tù, trong tộc cũng không cường giả đỉnh cao nâng lên đại lương. Hiện tại chỉ là tại thế cân bằng chi dưới sinh tồn. Một khi tiến vào đại tranh thời điểm, gặp được thiên khuynh chi họa, trong tộc người nào có thể ngăn cản? Hắn nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía cao vị. Mình vị trí giả này huynh đệ, hiện tại vương giả, có thể có biện pháp giải quyết a. Quân sư cùng tướng quân nói các có đạo lý, mọi người lại đừng sợ hoảng. Ngày trước, ta được đến một tin tức, hôm nay giảng cho chư vị nghe xong. Bạch Thế Tân lại là không chút hoang mang, một mặt trấn định. Đám người thấy thế, trong lòng ổn định lại, ủng hộ một cái chân chính trí giả khi vương, liền có loại này chỗ tốt. Đối phương luôn luôn có thể tại các loại không có khả năng trong tuyệt cảnh tìm tới đối sách đến, quản chi loại này đối sách chưa hẳn nhất định sẽ có kết quả tốt. chí ít có thể khiến người ta không đến mức hoang mang lo sợ. Chúng thần cung nghe, đám người nhao nhao cung kính nói. Trên trời tháng lục, các vị mỗi ngày ra ngoài trên mặt đất ban sai. Hẳn là phổ biến, tin tức này liền đến từ phía trên. Mọi người nhất thời vểnh lỗ tai lên. Bọn hắn tự nhiên biết chỗ này khoáng thế kỳ quan. Một cái gấu to, chống đỡ một khối lục địa. Thật là tuyên cổ không nghe thấy. Cái kia tháng lục phía trên, có một chỗ ngọn núi cao nhất. Nơi đó thông hướng một tái đại phái động thiên. Cố sự liền phát sinh ở nơi này. Hai vị thiên thần tới cửa đòi hỏi chỗ này động thiên. Thậm chí dùng ra thần minh thủ đoạn. Đối phương vẫn đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Bạch Thế Tân thản nhiên nói. Thông minh đã nghe ra ý vị chỗ. Chủ thượng, hẳn là, chúng ta vậy có cơ hội nhúng chàm một chỗ động thiên chỗ. Có người nhịn không được mở miệng nói, chỉ là người này vừa mới mở miệng, liền bị đám người nhìn hằm hằm. Trọng đại như vậy tin tức, tại sao có thể tại loại này trường hợp công khai, tuyên chi lối ra? Ha ha, hiện tại tự nhiên là không có cơ hội. Không qua cô nói ra tin tức này, liền là nói cho mọi người, thiên đạo bên dưới, tự có một chút hy vọng sống. Nếu là ta tộc vậy có thể thu hoạch một chỗ động thiên chỗ. Liền là đạt được vạn thế không đổi căn cơ. Từ xưa đến nay, có căn cơ người mới có thể thành vương bá chi nghiệp. Căn cơ bất ổn người đều đột nhiên hưng đột nhiên suy. Bạch Thế Tân lời nói thâm thía. Đại vương minh xét, chúng ta từ đem cố gắng tìm kiếm tương quan hết thảy tin tức. Đám người nhao nhao phấn chấn đường. Lỗ Sáng càng là bội phục tới cực điểm. Đại vương nói tới tin tức này liền là đúng bệnh hốt thuốc, vừa lúc giải quyết lúc trước hắn tam đại lo lắng. Nếu như đạt được một chỗ động thiên chỗ, bọn hắn tộc đàn, vương quốc, đại vương cũng sẽ không tiếp tục là bãi cát tòa thành, mà là có vạn trượng nền tảng. Như thế rất tốt. Hiện tại để cho chúng ta bỏ xuống sầu lo, tạm thời hưởng thụ đêm nay. Bạch Thế Tân nâng chén đường, chúng ta chúc đại vương một triệu thọ. Chúng thần nhao nhao nâng chén đường. Tiệc rượu về sau, Bạch Thế Tân trở lại hậu cung. Tinh Vương hậu ân cần mà tiến lên phục thị hắn. Hắn vung tay lên, thân thiết nói, hôm nay ta còn có nặng sự tình, ngươi đi về nghỉ trước. Không cần chờ ta, cái kia đại vương tự đi bận bịu chính là, không cần quan tâm thần thiếp, Tinh Vương hậu biết vâng lời đường. Ân, Bạch Thế Tân gật gật đầu, sau đó rời đi hậu cung, đi mình nam thư phòng. Nam trong thư phòng, một cái lão giả đang ngồi ở hắn trên ghế chờ hắn. Lão tổ đêm khuya tới đây, không biết chuyện gì, Bạch Thế Tân vậy không thèm để ý. Trải qua những ngày này, hắn đã rõ ràng, đối phương tịnh không để ý thế gian quyền thế. Đối phương để ý là, cự thử nhất tộc phát triển lớn mạnh. Đối phương thành thần cơ sở liền rơi vào cái này cự thử nhất tộc phía trên. Mặc dù hắn hiện tại thành vương, mà lại là dân tâm sở hướng. Nhưng hắn đã phát hiện, tộc khí cuối cùng hướng chảy, hay là tại lão tổ trên thân. Nghĩ đến bản địa cự thử trưởng thành mới bắt đầu, toàn là đối phương thôi hóa. Hiện tại xem ra, đối phương sớm có bố trí. Ngươi không phải tại quần thần đại yến lúc nói a, muốn tìm một chỗ động thiên vì ta tộc an thân chi địa. Hôm nay lão tổ liền thành toàn ngươi. Bạch gia lão tổ thản nhiên nói. Bạch Thế Tân nghe vậy khẽ động, sau đó thật sâu bội phục. Lão đầu tử đến cùng nhất thời chi hùng, phần này độ lượng không phải phàm nhân có thể so sánh. Hắn chiếm đối phương con trai vương vị, đối phương chẳng những nhịn xuống, còn muốn trợ giúp hắn lớn mạnh nhất tộc. Hắn lập tức biểu hiện ra vui mừng quá đỗi thần sắc, tranh thủ thời gian hỏi, đa tạ lão tổ, không biết cái kia động thiên ở nơi nào, có thể muốn để ngươi thất vọng một điểm. Cái kia động thiên chỉ là một chỗ lâm thời bí cảnh. vốn là cái nào đó đại có thể dùng để lưu lại truyền thừa chi dụng, cái này ngươi lại không tất truy. Đến cùng, nếu là có người lấy đi truyền thừa, nó sẽ tự nhiên tiêu vong. Nhưng còn nếu là ngươi đem bản tộc chi mệnh vận tới khóa lại, lại có thể để cho trở thành mãi mãi động thiên. Một như bây giờ tồn tại mấy đại bí cảnh như thế. Bạch gia lão tổ thản nhiên nói, thì ra là thế, không qua cái này cũng không tệ. Bạch Thế Tân gật gật đầu, về phần nó xuất thế địa điểm, còn có lấy đi truyền thừa phương thức, ta đem nó viết tại phần này ngọc giản bên trên, ngươi nhìn qua về sau, liền đem tiêu hủy. Bạch gia lão tổ nói xong, trên bàn thả xuống một miếng ngọc giản, sau đó từ trong thư phòng biến mất. Bạch Thế Tân hít một hơi thật sâu, đây chính là thần thoại thời đại, cái gọi là vương giả, vậy bất quá là trong tay người ta một con kiến. Bạch gia lão tổ rời đi về sau, xuất hiện tại một chỗ dưới mặt đất nông trường bên bờ. Chỉ gặp đèn tia tử ngoại treo trên cao tại vách đá phía trên. Một chút cự thử tộc nhân, chính mở ra nhân loại nông nghiệp máy móc, thu gặt lấy cỏ nuôi súc vật. Hắn nhìn thấy cái này chút, thật lâu không nói, không bao lâu, bên cạnh hắn xuất hiện một ánh mắt linh hoạt người trẻ tuổi. Lão tổ, đồ đệ không rõ, ngài vì sao còn muốn đem chân quý như thế cơ hội giao cho cái kia phản nghịch? Nhiếp Huyên nghi vấn đường, vì đại cục, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.